Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 732, thần cảnh. 5.000 chữ, tĩnh, vắng vẻ, làm xuyên thấu qua ống kính nhìn thấy những kia đột nhiên bay lên. Lại bay lả tả hạ xuống, như là kiến hôi tu sĩ. Không cần bất luận cái gì giải thích, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ miêu tả. Mấy tỷ người trong nháy mắt này liền rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Thất bại, kia tập hợp toàn cầu cao thủ hàng đầu, liên hợp một đòn dĩ nhiên đơn giản như vậy liền thất bại rồi. Không có bất cứ hồi hộp gì, không như trong tưởng tượng khốc liệt, kéo dài chiến đấu, chỉ là một lần giao chiến, liền nghênh đón kết quả, ngắn ngủi yên tĩnh, đại não trống không. Tựa hồ khó có thể tin tưởng được phát sinh trước mắt tất cả. Tiếp đó, chính là vô số tiếng khó có thể ngăn chặn kinh ngạc thốt lên. A, phát sinh cái gì? Làm sao có khả năng? Không người nào nguyện ý tin tưởng nhìn thấy tất cả, mà so với tuyệt đại đa số người bình thường. Các quốc gia, mỗi cái chính thể, những kia đồng dạng đang quan sát tình cảnh này đám người. Trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. 3 năm hòa bình phát triển, làm cho tất cả mọi người đều bay lên một loại gần như mù quáng tự tin. Này tự tin bắt nguồn từ vượt xa năm đó đỉnh tiêm tu sĩ sức chiến đấu. Bắt nguồn từ có chuẩn bị cuộc chiến. Bắt nguồn từ lịch sử kinh nghiệm. Rốt cuộc ở dĩ vãng mười mấy lần trong hình chiếu xuất hiện những sinh mệnh kia cũng không phải là rất là cường hãn, cái này cũng là bọn họ sở dĩ có can đảm hướng toàn cầu tiếp sóng một trong những nguyên nhân. Các quốc gia đại đều cho rằng đây là một hồi sẽ không có hồi hộp chiến tranh. Nhưng mà, hiện thực lại vô tình nát tan tất cả ảo tưởng. Chỉ là một lần giao thủ, liền bụi bặm lắng xuống. Cho đến giờ phút này, những kia rời xa hiện trường. Chỉ là xuyên thấu qua màn hình cùng tín hiệu điện ngóng nhìn châu Úc các chính khách mới cuối cùng. Ý thức được chính mình lầm to. Đây không phải một lần đơn giản hình chiếu, mà là đủ để uy hiếp toàn cầu siêu cấp tai nạn. Ầm ầm, châu Úc bản thổ, tinh cầu, bao phủ xuống khổng lồ trong bóng tối. Mây đen tụ tập, cuồng phong nổi lên giữa, sóng biển ngập trời. Bạo động linh khí phá hoại chu vi khu vực khí hậu. Xúc động từng trận sấm sét, toàn bộ căn cứ mặt ngoài đã lại không có bất luận cái gì người sống. Tất cả mọi người đều trốn ở trong công sự dưới đất. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chỉ có bọn họ mới có thể chân thiết cảm nhận được trong không khí uy thế. Cùng với đỉnh đầu kia trên truyền đến, vô số sắc bén tiếng cười. Tiếng cười kia cực kỳ quái dị, phảng phất một loại nào đó sinh vật biển sâu tiếng gào. Truyền vào trong tai, cho người vô cùng hoảng sợ. Một ít người bình thường ở trong tiếng cười kia đại não mê muội, không đứng thẳng được, dồn dập té ngã, nghiêm trọng chút trực tiếp đã hôn mê. Chính là người tu hành, cũng đồng dạng chỉ có thể tuyệt vọng xuyên thấu qua mặt đất khe hở. Nhìn mờ tối nơi trên, kia vô số nhãn cầu bắn ra chiếu rọi mang, nhìn kia mười mấy tên đỉnh tiêm tu sĩ hốt hoảng hạ xuống. Chúng nó bên trong tu vi yếu đã là lạc cả người đẫm máu. Không biết sinh tử, cường chút, cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế thân thể, nhưng không cách nào che giấu trong ánh mắt ngơ ngác. Phốp, ngã xuống đất. Bạch Diệp phảng phất nghe được chính mình xương vỡ vụn âm thanh. Nhưng nàng cũng đã không rảnh bận tâm kia lan tràn mà đến đau đớn. Nàng nằm ở nóng rực trên mặt đất, vô thần nhìn lên bầu trời. Trong con người mỹ lệ trong suốt kia, một thanh to lớn, cháy đen chạm cốt đao chán nản rơi rụng, tăng một tiếng thẳng tắp đâm vào bên cạnh thổ nhưỡng. Mặt ngoài đã là ăn mòn khắp nơi cái hố. Nàng cật lực nỗ lực đứng dậy, sau đó nhìn về phía những kia chính không ngừng hạ xuống cháy đen những đồng bạn. Ở hôm nay trước, bọn họ hai bên có tương hỗ là kẻ thù, cũng có không ít ân oán. Nhưng mà, Tối thiểu ở vào giờ phút này, bọn họ đứng ở đồng nhất lập trường dưới. Một ít người đã hôn mê bất tỉnh, một ít cũng cùng Bạch Diệp sấp xỉ. Cả người cháy đen, quên mất đau đớn bình thường, gần như chết lặng thử muốn bò lên. Trong đôi mắt tràn đầy mờ mịt cùng hoảng sợ. Chúng ta, thất bại, không biết là ai dùng tiếng Anh run giọng hỏi câu, lại không có được bất luận cái gì đáp lại. Mọi người trầm mặc, bên tai tràn đầy yêu vật kia tiếng cười. Bọn họ nỗ lực lại lần nữa bò lên, lại ngơ ngác phát hiện, trong cơ thể đã là hơi thở hỗn loạn, trong thời gian ngắn khó để khôi phục. Tiếng sấm bên trong, giọt lớn nước mưa hạ xuống, mang theo sền sệt vàng xanh, thế giới lập tức rơi vào vắng vẻ. Một loại khó có thể hình dung tâm tình tràn ngập ở những thiên chi kiêu tử này trong lòng. Cuối cùng, bọn họ nghe được Lê Dương âm thanh, làm vì mọi người bên trong người mạnh nhất. Tình huống của hắn tựa hồ hơi khá hơn một chút, nhưng cũng cực kỳ có hạn. Ngọn lửa trên người hắn tắt rồi, khắp khuôn mặt là máu nhơ, gần như nứt ra trong tay phải. Tắc nắm chặt một đoạn quái vật chi thể. Chi thể kia tựa hồ đã bị nhiệt độ cao đun sôi, tỏa ra kỳ dị mùi, biểu bì tách ra, lại hãy còn ở dựa vào bản năng vặn vẹo, đánh mặt đất. Đây là hắn đem hết toàn lực chém xuống một cái xúc tu. So với còn lại mọi người, đã là xem như là chiến tích đẹp đẽ. Nhưng mà, bọn họ cũng chỉ có một vị này cửu phẩm, mà trên tinh cầu kia bay lượn, giống như rắn độc xúc tu số lượng làm sao dừng 10 vạn. Trăm vạn, chúng ta, thất bại, Lê Dương thanh âm trầm thấp vang lên. Câu nói này, phảng phất gánh chịu khó có thể dùng lời diễn tả được trọng lượng. Mà nghe được vị này cửu phẩm cảnh trả lời, những người còn lại sắc mặt cùng nhau xám trắng, triệt để tuyệt hy vọng, chỉ có thể là tuyệt vọng mà nhìn đen tối bầu trời. Nhìn tinh cầu kia, râu tóc tung bay, phấp phới, bọn họ khuôn mặt nhợt nhạt bị lạnh lẽo tanh hôi nước mưa ướt nhẹp. Từ lâu không có cao cấp cường giả ngạo khí. Song, một thanh âm vang lên đến. Cùng lúc đó, cái ý niệm này cũng hiện lên với vô số chính quan sát tiếp sóng đám người trong lòng. Những kia liên quan với 3 năm trước vụ tai nạn kia ký ức từng cái hiện lên. Mà so với bây giờ chỗ đối mặt, lúc trước những kia tựa hồ chỉ là bé nhỏ không đáng kể. Trong linh giới, so với đã là rơi vào khủng hoảng ngoại giới, nơi này y nguyên an bình. Tinh linh cùng những kia công cụ hình chiến binh tác như thường lệ ở trong vườn thuốc bận rộn, hoặc là kiến tạo mới chỗ ở. Trong đại sảnh biệt thự, Trình Lâm ngồi ở trên ghế salon, yên lặng nhìn trên màn ảnh lớn sự thực tiếp sóng video. Hắn mặt không hề cảm xúc, chỉ là hai tay chẳng biết lúc nào đã là nắm chặt cực chặt. Eru cùng nữ oa chẳng biết lúc nào cũng đã đi xuống lầu, lẳng lặng mà đứng ở sau lưng hắn. Xong, Trình Lâm nhẹ giọng phun ra cái từ này. Khi thấy Lê Dương đám người bay hướng lên trời thời điểm, hắn cũng đã cảm ứng được nguy hiểm, mà sau tất cả cũng xác thực không có ngoài ý muốn. Nếu như nói có, đại khái chính là bọn họ bại quá nhanh. So với Trình Lâm theo dự đoán đều phải nhanh hơn chút. Thời khắc này, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vì sao nói nhất định phải vượt qua địa hoàng cảnh mới có thể chân chính chống lại bọn họ. Ngươi đang do dự, bỗng nhiên, nữ oa trần thuật sự thực bình thường mở miệng nói. Nàng thông qua máy truyền cảm ứng được Trình Lâm tâm tình, nàng chưa bao giờ ở trong lòng hắn cảm nhận được phức tạp như thế. Mà mãnh liệt tâm tình. Đúng thế, Trình Lâm không có quay đầu, trả lời nói, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, còn nhớ, 3 năm trước ta hỏi qua ngươi vấn đề kia sao? Nữ oa gật đầu, đương nhiên nhớ tới, vậy ngươi cũng nên nhớ tới ta trả lời. Đầu tiên, muốn ước định nguy hiểm, cân nhắc ta phải chăng có cứu viện năng lực. Trình Lâm lặp lại, như vậy, ngươi hiện tại có năng lực này sao? Ta, Không biết, Trình Lâm âm thanh trầm thấp nói. Câu nói này cũng không tính thẳng thắn, bởi vì hắn biết rõ linh cảm đến. Nếu là không đột phá một bước cuối cùng đó, xác suất lớn, chính mình vẫn không được. Nữ Hoa trừng mắt nhìn, kia sự lựa chọn của ngươi đây. Trình Lâm nhìn màn hình một mắt, sau đó hít một hơi thật sâu. Thời khắc này, hắn phảng phất cuối cùng làm hạ một cái nào đó quyết định. Hắn đứng lên, quay người lại, cười khổ nói, ta đã từng coi chính mình có thể quyết tâm. Thế nhưng, mãi đến tận hiện tại, mới phát hiện, chung quy vẫn là không làm được. Vì sao? Bọn họ rõ ràng không thích ngươi. Trình Lâm nghe vậy suy nghĩ một chút, bỗng nhiên dùng một loại phức tạp ngữ khí trả lời nói. Đại khái chỉ là, nhưng cầu an lòng đi. Nói xong, hắn lộ ra một nụ cười sán lạn, liền muốn đi ra phía ngoài. Lại nghe được Eru kêu một tiếng. Trình Lâm, yên tâm, ta sẽ không thể hiện. Nếu như thật không được, ta liền chạy, ta bảo đảm. Trình Lâm rất nghiêm túc nói, chợt không do dự nữa, cất bước liền hướng ra phía ngoài, lắc người một cái liền đã tới đến ven hồ biên giới. Sau đó bỗng nhiên quay đầu, liếc nhìn cửa Nữ Hoa cùng Eru, ánh mắt cũng thông qua gạch đá, nhìn thấy ở lầu 2 trong phòng ngủ vừa mới tỉnh ngủ Thảo Vi. Trên mặt lần thứ 2 hiện lên nụ cười đến, tiếp đó liền chuẩn bị mở ra linh giới cửa lớn, bước vào hiện thực, mà ngay trong nháy mắt này, vẻ mặt hắn hơi chậm lại. Thời khắc này, hắn rõ ràng nhận ra được bên trong thân thể một tầng vô hình, màng, nhẹ nhàng phá nát. Sửng sốt một giây, hắn mới ý thức tới, đó chính là quấy nhiễu hắn sắp tới một năm bình cảnh. Này, Trình Lâm con người trừng lớn, chợt. Nguyên bản bình tĩnh linh giới đột nhiên sôi trào, kia linh khí nồng nặc bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, dường như đun sôi hải dương, liên thông 7 đại thế giới đường nối đồng thời sáng lên. Vô cùng linh khí tự 7 đại thế giới cộng đồng rót vào. Sàn sạt sạt, kia đẩy lên toàn bộ linh giới thế giới thụ cũng tựa hồ với thời khắc này thức tỉnh. Cành lá dồn dập đung đưa, nhô lên cuồng phong. To lớn trong linh giới, linh dược đung đưa, vô số cánh hoa bay tán loạn, cuốn vào trong gió lốc, vờn quanh Trình Lâm bay lượn. Tình cảnh này cực kỳ tráng lệ, dẫn tới những kia bận rộn các tinh linh dồn dập nghỉ chân. Ngẩn ngơ nhìn phía bên này, chỉ có thể cật lực đỡ phụ cận kiến trúc, phòng ngừa mình bị cơn lốc quét lên. Trong 7 đại thế giới, không giống sinh linh cũng nếu có điều cảm giác nhìn phía linh khí tụ tập phương hướng. Tinh linh vương đình, trong ngự hoa viên, tinh linh vương Logga đang ngồi ở trong đình, lật xem một quyển sách vở. Bỗng nhiên nếu có điều cảm giác, đứng dậy nhìn phía thế giới thụ trung tâm, đôi mắt như đuốc, mặt lộ kinh sắc, vùng đất lạnh thế giới, trên cánh đồng tuyết mênh mông. Vĩnh hằng không thôi gió tuyết gào thét, lít nhà lít nhít một cái tuyết thú bộ tộc đang ở trong gió tuyết di chuyển. Đột nhiên, chúng nó phảng phất cảm ứng được cái gì, cùng nhau nghỉ chân, ngửa đầu phát ra kinh sợ tiếng kêu. Đội ngũ trung tâm, con kia đã có thành tựu tuyết thú chi vương ngơ ngác ngẩng đầu. Nhìn phía không trung nơi nào đó, bỗng run lẩy bẩy, mãng nguyên thế giới. Vô cùng dãy núi bên trong, một bầy nguyên thủy nhân loại vừa mới săn giết hung thú xong xuôi. Đột nhiên, ngửa đầu nhìn thấy một đạo mờ nhạt vòi rồng vắt ngang với không. Bọn họ há to miệng, vũ khí trong tay rơi xuống, dồn dập quỳ xuống với, cho rằng thần tích, trong linh giới, vô cùng linh khí tự 4 phương 8 hướng hội hợp mà đến. Điên cuồng rót vào Trình Lâm thân thể. Phủ lên, to lớn linh giới dựng lên sương mù trắng xóa. Trình Lâm lúc này cũng đã tỉnh ngộ, vội vàng chặt đứt đi về tinh linh thế giới. Vùng đất lạnh thế giới chờ mấy cái có cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ sinh tồn thế giới đường nối. Ngược lại chỉ từ hoang vu trong thế giới lấy ra, mà hắn nguyên bản cũng chỉ là chênh lệch bước cuối cùng. Sở dĩ nhu cầu cũng không nhiều, này kỳ cảnh chỉ là kéo dài mười mấy giây, liền đã là kết thúc. Ven hồ, Trình Lâm bỗng nhiên mở con mắt ra, toàn bộ không gian đều vì thế mà chấn động. Hắn nhìn phía núi đồi đầm, gặp sương lớn tràn ngập, ý nghĩ hơi động, sương mù kia liền tản ra. Cảm thụ trong lúc vung tay nhấc chân kia mạnh mẽ mà sức mạnh quen thuộc. Hắn cuối cùng ý thức được, nguyên lai trở ngại hắn đột phá tầng kia, màng. Cũng hoặc là xưng là khúc mắc, vừa vặn chính là này quấy nhiễu hắn 3 năm, lựa chọn. Vấn đề này vô hình chung đã là thành hắn, tâm ma. Làm hắn làm ra quyết định, này, tâm ma, tự nhiên cũng là tản đi, mà cùng lúc đó. Trong lòng hắn cũng rõ ràng chính mình đã là đạt đến địa hoàng bên trên. Hoặc là nên xưng là thần cảnh. Trình Lâm đôi mắt bắn ra hai đạo thần mang. Nụ cười trên mặt khó có thể áp chế khuếch tán ra. Chỉ cảm thấy lòng dạ mênh mông. Đạo tâm hòa hợp. Tương tự cảm giác hắn cũng không xa lạ gì. Ở đại đạo tông lần kia trong thôi diễn, hắn liền từng có tương tự trải nghiệm. Ngay sau đó, hắn lại không một tia chần chờ, tay phải giơ lên, một đạo vàng dòng ánh kiếm liền tự trong xương bay tới. Trình Lâm cầm trong tay tiên kiếm, một bước bước ra, liền đã đứng ở nhà cao tầng bên trong. Hắn không chút ngừng lại, bóng người lấp lóe, liền đã hóa thành một vệt sáng, hướng châu Úc bay đi, lấy thần cảnh tu vi, điều động tiên kiếm. Hầu như chỉ là ý nghĩ lấp lóe gian, Trình Lâm liền đã là bay vọt Thái Bình Dương, trông thấy phía trước kia râu tóc tung bay quái dị tinh cầu. Mà tinh cầu kia vậy sinh mệnh tụ quần tựa hồ cũng giống như cảm ứng được cái gì. Kia râu tóc đột nhiên bay lượn, phát ra khôn kể gào thét, châu Úc, mờ tối trên mặt đất, hầu như không nhìn thấy nửa điểm ánh mặt trời. Lạnh lẽo nước mưa đánh Bạch Diệp khuôn mặt, nàng lạnh cả người, tứ chi mất cảm giác, thần sắc u ám, còn lại tu sĩ cũng là tương tự dáng dấp. Đỉnh đầu trên tinh cầu, kia vô số chỉ xấu xí con ngươi bên trong chiêu tức thần sắc từng chút chuyển thành tàn nhẫn. Sau đó vung vẩy vô số xúc tu, hướng phía dưới đè xuống, cho người cảm giác. Liền phảng phất là bầu trời sụp đổ vậy. Lê Dương bò dậy, cầm trong tay xúc tu bỏ xuống, chợt trên người lần thứ hai từng chút bốc cháy lên hư huyễn hỏa diễm. Trong con người cũng đã nhưng hiện ra tử trí. Không nói gì bầu không khí bên trong, Bạch Diệp cũng miễn cưỡng chống thân thể dậy, nỗ lực đi nắm bên cạnh đại trảm đao. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia đang muốn vồ giết xuống vô số xúc tu bỗng nhiên ngừng lại. Đồng loạt nhìn về phương Tây, phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Phát sinh cái gì? Này dị thường một màn lúc này hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Bạch Diệp vội vàng dùng tay đẩy ra mái tóc ướt nhẹp. Trợn to hai mắt, nhìn phía chân trời, chợt, nàng liền nhìn thấy một đảo lấp lóe ánh vàng. Kia ánh vàng cực nhanh, một giây trước tựa hồ còn xa cuối chân trời, một giây sau, liền đã là xuất hiện tại vùng trời này dưới, mà khi nàng nhìn rõ ràng bắt được ngự kiếm mà đến bóng người, nàng khó có thể ức chế phát ra một tiếng thét kinh hãi, cũng phun ra cái kia đã là có chút tên xa lạ. Trình, Lâm, cùng lúc đó, còn lại các quốc gia cường giả cũng đều thấy rõ đạo kia quen thuộc lại bóng người xa lạ. Dồn dập lộ ra khó có thể để thần sắc. Trong đó, Lê Dương càng là thân thể chấn động dữ dội. Trên người hư huyễn hỏa diễm đều vô ý thức sụp đổ ra. Căn cứ dưới đất, Tống Quân đứng ở trong đám người. Nguyên bản đã là tuyệt vọng. Nắm vũ khí, chuẩn bị nghênh tiếp tử vong. Nhưng mà làm nàng nhìn thấy đạo kia đột nhiên tự Tây Thiên ngoại bay tới bóng người. Cả người đều rơi vào ngẩn ngơ. Đại não đầu tiên là mờ mịt. Tiếp đó trong lòng hò hét. Là hắn, dĩ nhiên là hắn. Trình Lâm, là Trình Lâm, 3 năm qua đi, hắn càng ở đây lúc, lại lần nữa trở về. Mà thấy cảnh này còn không chỉ là bọn hắn, xuyên thấu qua xa xa máy quay phim. Ở vài giây trì hoãn sau, Trình Lâm bóng người cũng xuất hiện tại toàn cầu mấy tỷ người trước mặt. Mà vẫn nằm ở kinh hoàng bên trong đám người thậm chí chưa kịp phản ứng. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Rốt cuộc, máy quay phim quá xa, rất khó nhìn rõ khuôn mặt. Chỉ có số ít người liên tưởng đến 3 năm trước người kia. Hạ Quốc, Kinh Thành, nào đó Mỹ thuật viện giáo, nữ sinh trong túc xá. Hòa Bội ngây ngốc nhìn trong màn hình máy tính cái kia mơ hồ không rõ bóng người. Cả người khác nào tượng gỗ vậy, không nhúc nhích, bên cạnh bạn cùng phòng tiếng trò chuyện đã là nghe không rõ. Vào giờ phút này, trong lòng nàng chỉ còn lại một cái tên, Trình Lâm, là hắn lại xuất hiện rồi. Đúng, dù cho hình ảnh tiếp sóng kia cực kỳ mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một người đường viền. Thế nhưng đối Hoa Bội mà nói, này đã đầy đủ rồi. Rốt cuộc, bóng người kia quá mức quen thuộc. Trình Lâm, đem nàng nỉ non phun ra danh tự này. Bên cạnh mấy cái xá hữu lập tức đồng loạt nhìn sang. Hoa Bội, ngươi nói ai? Hoa Bội mờ mịt nghiêng đầu lại. Con người bỗng nhiên sáng lên. Hắn lại xuất hiện rồi. Ngoặc kép, Liêu Tỉnh. Đường cái trên xe buýt, bên trong xe một mảnh sao động, nhưng mà, Tôn Kiều trong mắt lại chỉ còn dư lại trong màn hình di động cái bóng mơ hồ kia. Trình Lâm, hắn nhẹ giọng phun ra danh tự này, tiếp đó, liền bỗng nhiên dấy lên hy vọng, lại như hắn trước sau tin chắc lúc trước vụ tai nạn kia không có quan hệ gì với Trình Lâm một dạng. Hắn đồng dạng kiên định cho rằng, trước mắt viên này nhúc nhích tinh cầu đồng dạng cũng không phải là Trình Lâm bản ý. Như vậy, hắn biến mất 3 năm mà lại xuất hiện, lại còn có thể là vì cái gì? Nhưng mà, đối lập với số rất ít bọn họ, tuyệt đại đa số người còn chưa phản ứng lại, chỉ là kinh ngạc mà nhìn hình ảnh, thậm chí có chi, đơn thuần cho rằng đây là nào đó quốc gia sau chạy tới cường giả. Bọn họ đầu tiên là kích động, sau đó lại là tuyệt vọng. Rốt cuộc, nhiều người như vậy đều thất bại rồi. Kia lại thêm vào một cái. Có cái gì khác nhau chứ? Châu Úc, mờ tối dưới bầu trời. Trình Lâm lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Kia chua thối giọt mưa tuy không thể tới gần người. Lại vẫn cứ để hắn nhíu nhíu mày. Hắn không có đến xem trên đất những kia đến từ Lê Dương. Bạch Diệp cùng Tống Quân đám người ánh mắt, chỉ là chắp tay hơi ngửa đầu, nhìn kia tức giận đung đưa vô số giỏi bỏ vậy xúc tu. Trong ánh mắt ngậm lấy vẻ nghiêm túc, trên mặt nhưng là hiện ra một phái ghét bỏ thần sắc. Lạnh nhạt nói, xấu quá, thanh âm này không cao, nhưng trên đất các tu sĩ mặc dù trọng thương, đến cùng thính lực vẫn là siêu phàm. Mà khi bọn họ nghe được Trình Lâm câu này, lời bình đều là choáng váng, nhất thời không biết là cái gì phản ứng mới tốt. Trên không, kia lít nhà lít nhít xúc tu nhóm tựa hồ cũng nghe hiểu vậy. Phát ra phẫn nộ gào thét, nhưng mà, bọn họ tựa hồ cũng cảm ứng được Trình Lâm mạnh mẽ. Ngắn ngủi đối lập sau, bọn họ tựa hồ có quyết định, thế là... cũng chỉ gặp tinh cầu kia đột nhiên tiếp tục bành trướng thêm. Phá nát mở, vô số quấn quanh xúc tu hai bên chia lìa, càng giống như muốn thoát ra tinh cầu mặt ngoài. Bọn họ dồn dập bắt đầu co rút lại, lại cũng không phải là tránh né, mà càng như là vì bật lên mà xúc lực. Bọn họ nhắm chuẩn mục tiêu cũng không phải Trình Lâm, mà là thành phố nơi xa cùng biển rộng. Gặp này... trên đất những người còn lại đều là tâm trạng chìm xuống. Trình Lâm ánh mắt cũng càng nghiêm nghị. Giờ khắc này, hắn cuối cùng xác định, những thứ đồ này xác thực là có trí khôn. Bọn họ tựa hồ là nhìn ra Trình Lâm khối này, xương, cứng rắn. Đơn giản từ bỏ nhằm vào hắn, mà là ngược lại muốn lấy số lượng ưu thế đi tập kích thành thị cùng nhân loại. Cứ như vậy, mặc dù Trình Lâm mạnh hơn, tổng vô pháp phân thân trăm vạn, rất thông minh ý nghĩ, Trình Lâm cố ý dùng một loại ngả ngớn ngữ khí bình luận. Chợt hắn nhìn, tinh cầu, thản nhiên nói, nhưng là, người thật sự cho rằng ta chỉ là một người sao? Kia lít nhà lít nhít trên xúc tu, vô số đôi tròng mắt nhìn lại, thời khắc này, những kia trong con người rõ ràng hiện ra nghi hoặc tâm tình. Tiếp đó, ở tinh cầu, cùng Lê Dương đám người nghi hoặc trong ánh mắt, Trình Lâm tay phải bấm ra một cái pháp quyết. Bên cạnh hắn vàng dòng tiên kiếm lúc này phát ra một tiếng kiếm reo. Vù tương đương, này tiếng kiếm reo cũng không cuồng bạo, cũng không cao ngẩng, lại đầy đủ trong suốt đến lại dày mây, lại dày đặc rừng sắt thép, lại mặt đất bao la cùng hải dương cũng không cách nào cách trở nửa phần. Thế là, thời khắc này, không cần máy quay phim tiếp sóng. Toàn cầu 7 tỷ người trong đầu, đồng thời vang lên một tiếng kiếm reo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.